Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1612, gặp lại Tăng Lão. Ta mở cửa xe ra, hai người kia chợt tiến lên, bên trong một cái người trung niên mười phần khách khí mà hỏi. Xin hỏi ngài là theo Lỗ Địa tới Ngô Cửu Âm Ngô tiên sinh sao? Ta nhẹ gật đầu, nói. Không sai, ta chính là Ngô Cửu Âm. Các ngươi hai vị là từng nước Trung Tằng Lão tiên sinh phái tới. Đúng vậy, chúng ta là Tăng Lão phái tới đón ngài. Hạnh ngộ, cửu ngưỡng đại danh. Hai người kia mười phần khách khí, hướng phía ta đưa tay ra. Ta cùng bọn hắn hai người bắt tay, xem như đánh qua chào hỏi. Bọn họ là đi bộ tới. Ta liền mời bọn họ bên trên xe của ta. Bọn họ nói với ta một chỗ. Chúng ta liền lái xe hướng phía mục đích chạy mà đi. Trên xe, hai cái vị này ánh mắt không ngừng xe trong quét lượng. Một mặt vẻ hâm mộ. Một người trong đó nói. Ngô tiên sinh, ngài xe này khẳng định có giá trị không nhỏ đi. Như vậy xa hoa đồ vật bên trong. Ta vẫn là lần đầu thấy. Xe này vẫn là Vạn La Tông bởi vì lần trước ngàn năm Lão Sơn tham sự tình. Đưa cho ta, giá trị xác thực không ít, tối thiểu hẳn là tại ngàn vạn trở lên. Kỳ thật, ta người này đối xe không có cái gì chú ý, có thể mở thuận tiện. Thế nhưng là Vạn La Tông đã đưa như vậy một đại nhân tình. Ta cũng không tiện không thu, thì một mực giữ lấy xài luôn. Ta mỉm cười, nói. Xe quả thật không tệ, bất quá là bằng hữu đưa, ta cũng không chút mở qua. Kia Ngô tiên sinh bằng hữu ra tay thế nhưng là khá hào phóng. Hai người chúng ta thế nhưng là lần đầu ngồi như vậy xa hoa xe. Hai người kia thổn thức nói, ta vội vàng chuyển hướng chủ đề, hỏi, kia Hoàng Hà quỷ quan tài sự tình rốt cuộc là thế nào một chuyện? Hiện tại nháo đến cái tình trạng gì rồi? Nghe xong ta hỏi việc này, hai người kia chợt liền nghiêm mặt lên, một người trong đó nói, này Hoàng Hà quỷ quan tài sự tình xôn xao đã náo ra đến rồi hơn nửa tháng. Mỗi khi kia Hoàng Hà quỷ quan tài xuất hiện thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nương theo đại tai nạn xảy ra. Ngay tại đêm qua, kia Hoàng Hà quỷ quan trong tài tà vật liền tàn sát cả một cái thôn người. Cái thôn kia không tính lớn, cũng liền có 30-50 cá nhân, chết quá thảm rồi, liền không đến một ngủ tiểu hài tử đều không có bỏ qua. Kỳ thật, tại Hoàng Hà quỷ quan tài vừa xuất hiện thời điểm, tổ điều tra đặc biệt liên hợp xuyên tỉnh các đại quan phương cơ cấu đối bên Hoàng Hà thượng ở lại. Những thôn dân kia tiến hành sơ tán, phần lớn người đã rời xa bên Hoàng Hà. Thế nhưng là cũng có mấy cái thế hệ ở tại bên Hoàng Hà thượng trại không nghe khuyên bảo. Vẫn như cũ kiên trì ý mình, không nghĩ rời đi, lần này nhưng lại náo động lên nhiễu loạn lớn. Cả một cái trại người tất cả đều bị kia Hoàng Hà quỷ quan trong tài tà vật tiêu diệt. Nói đến đây, người kia thở dài một cái, lại nói, xuyên tỉnh toàn bộ tổ điều tra đặc biệt đối với cái này mười phần coi trọng. Tây Nam Tổng Cục cũng phái ra rất nhiều cao thủ đốc thúc việc này. Thế nhưng là vậy cái kia Hoàng Hà quỷ quan trong tà vật hành tung phiêu hốt. Giết hết người liền chìm vào Hoàng Hà đáy sông. Căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Tây Nam Cục người cũng tới chí ít có hơn một tuần lễ. Vẫn là không cách nào ngăn cản kia Hoàng Hà quỷ quan trong tà vật giết người làm ác. Một người... Khác ngay sau đó lại nói, chuyện này làm lòng người bàng hoàng, chúng ta những này tổ điều tra đặc biệt người một ngày cũng không dám nhàn rỗi. Có ít người vài ngày đều không dám chợp mắt, cuối cùng vừa sợ động trung tâm đặc biệt điều tổng cục đại lão. Cuối cùng cũng chỉ là nghiên cứu ra một cái kết luận. Nói là kia Hoàng Hà quỷ quan trong đồ vật rất có thể là một loại đạo hạnh kỳ cao cương thi gọi là. Du thi, Ngô tiên sinh ngài tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng là mấy năm gần đây trên giang hồ hỗn phong sinh thủy khởi. Cửu Dương Hoa Lý Bạch, danh tiếng chúng ta tổ điều tra đặc biệt cũng là như sấm bên tai. Rất nhiều trong tổ tiểu cô nương vừa nghe đến mấy người các ngươi danh tiếng, trong mắt đều mạo tinh tinh. Lần này tăng lão có thể đem ngài cho mời đi theo thật sự là quá tốt rồi. Ngô tiên sinh các ngài học uyên bác, nhất là đối các loại cương thi đều có khắc chế chi pháp. Chắc hẳn ngài vừa đến, kia du thi sự tình liền sẽ có kết quả. Lại nói, huynh đệ chúng ta mấy cái danh tiếng thật sự có lớn như vậy sao? Liền quan phương đều đối đãi chúng ta coi trọng như vậy. Ta sờ sờ cái cằm, có chút khiêm tốn nói, hai vị đại ca, tuyệt đối đừng mang cho ta cao như vậy mũ. Chúng ta Ngô gia mặc dù là cản thi thế gia, thế nhưng là này hiện tại đã đến mạt pháp thời đại. Ta học bản lãnh tự nhiên không cách nào cùng ta gia tổ bên trên so sánh. Đến nỗi này du thi ta cũng chưa từng gặp qua, chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Nếu như thật sự là không thu thập được, ta cũng không có cách nào. Ngô tiên sinh quá khiêm tốn. Nghe nói ngài tại Đông Nam Á liền Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 Diru đều giết đi. Một bộ du thi ta nghĩ ngài hẳn là có thể dễ như trở bàn tay bắt lại. Người kia lại nói, ta đi, chuyện này thậm chí ngay cả xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt đều biết. Bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng, mấy năm gần đây, chúng ta mấy cái huynh đệ trên giang hồ đích thật là quá nhảy thoát một chút. Một đường nói, chúng ta liền đem xe nhanh chóng cách rời nội thành, hướng phía xuyên tỉnh bên Hoàng Hà gần đây mà đi. Xe chạy được ước chừng có chừng một giờ, chúng ta liền tới đến một mảng lớn hoang sơn dã lĩnh bên trong. Đi thêm về phía trước liền không có đường, mà nơi này cũng đồng dạng ngừng lại rất nhiều xe tử. Hẳn là tổ điều tra đặc biệt xe, ta xe này khổ người tương đối lớn. Trước mặt đường nhỏ cũng mở không đi vào. Lập tức, đám người liền xuống xe, hướng phía trước bước nhanh mà đi hơn nửa giờ. Tại một mảnh núi non rừng trong rậm, xa xa liền nhìn thấy tại một cái trong thôn nhỏ, lít nhà lít nhít có không ít người tại hoạt động. Bên cạnh ta cái kia tổ điều tra đặc biệt người nhân tiện nói, Ngô tiên sinh, tăng lão ngay ở phía trước cái thôn kia trong đợi ngài. Chúng ta đi qua đi, ta lên tiếng, liền đi theo hai người kia hướng phía trong thôn đi đến. Chờ đi qua vừa nhìn, tăng lão liền đứng tại cửa thôn, cùng mấy cái tổ điều tra đặc biệt cao tầng giống như tại nhỏ giọng thương nghị cái gì. Vừa nhìn thấy ta tới, tăng lão liền dẫn mấy cái tổ điều tra đặc biệt cao tầng hướng phía ta bên này đi tới. Vươn tay ra nhiệt tình cùng ta nắm tay, tiểu cửu. Người đứa nhỏ này xem như đến đây, xem ra này Hoàng Hà thôn dân phụ cận nhóm đều được cứu rồi. Tăng lão cầm tay ta, dùng lực lung lay, ta thì khách khí nói, tăng lão, ngài đối ta có ân cứu mạng, ngài làm ta tới, ta sao dám không đến, sẽ làm hết sức nỗ lực chính là, bất quá ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, ngươi có thể đến liền tốt. Tiểu tử ngươi gần nhất danh tiếng như vậy lớn, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, trường giang sóng sau đè sóng trước. Chúng ta những lão gia hỏa này đã bị các ngươi cái này tuổi trẻ hậu sinh cho đập vào trên bờ cát. Tăng lão cười nói, ta khiêm tốn vài câu. Sau đó tăng lão liền cùng ta giới thiệu bên người một số người. Cùng tăng lão đứng chung một chỗ chính là một người trung niên. Tên là Lăng Mạc, là Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt người phụ trách. Từ khi Lý Dịch lần trước hãm hại ta sau, liền bị cách mất chức. Hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Cho nên cái này gọi là Lăng Mạc liền thay thế Lý Dịch vị trí. Thành Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng. Người này đối ta 10 phần khách khí. Đi lên liền cùng ta nhiệt tình nắm tay. Nói kính đã lâu kính đã lâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.